Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của lão Trần nha. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi share link các bạn. Nếu có thể thì hãy like, sub và chia sẻ trên trang cá nhân của các bạn. Đó. Rồi. Đấy, sao phòng mình giờ này toàn xuất hiện tiếng động lạ này. Ghê. Rồi, chúng ta sẽ đến với chương là trở về Đông Nam. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì câu chuyện đang dừng lại ở cái chỗ của Triệu Nhược Thần khi mà cô nàng đã đánh con trai của Long Tương tướng quân, cũng là một tên thiếu tướng là Long Thổ Tả gì đó. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Long Tương cười xong đi đến trước mặt Đinh Bổn Quân, cung kính hành lễ, sau đó nói: "Thủ trưởng, chuyện của Khuyển Tử, Long Tường đã nghe nói, làm phiền đến đặc chiến đại đội, thực sự là Long Tường quản giáo không nghiêm. Xin người yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm, không thiên vị cho nó." Đinh Bổn Quân nghe những lời này đương nhiên là không thể không nể mặt Long Tường, vất tay nói: "Nếu Long Tường đã nói như vậy, lão giả ta cũng phải cho những người trẻ tuổi một cơ hội, hy vọng chuyện này sẽ không tái diễn nữa." Long Tường gật đầu quay lại nhìn Triệu Nhược Thần một cái, cười nói: "Tuyệt đối sẽ không tái phạm." "Phó quan, đưa tất cả những người bị giam cho Long Tường bảo lãnh về. Sau này khu vực của đặc chiến đại đội được liệt vào vùng cấm cấp 3. Thông báo tất cả. Nếu bất kỳ ai không có lệnh mà bước vào thì có thể bắt giam ngay. Nếu phản kháng có quyền nổ súng." Một khi mà chuyện đã vậy thì Đinh Bổn Quân ngay lập tức bù đắp sơ hở nghiêm trọng này. Hơn nữa đối với Triệu Nhược Thần, lão cũng có hào cảm. Có lẽ người nữ binh này có quan hệ với Tiêu gia ở Đông Nam, cho nên làm lão phá lệ đặc biệt. "Đa tạ thủ trưởng, Long Tường sẽ không quấy rầy người." Long Tương hành lễ xong liền xoay người, nhưng chưa rời đi, mà đến trước mặt Triệu Nhược Thần nhẹ giọng nói: "Nhược Thần, chú và cha con cũng có chút giao tình, nếu như người nào dám làm phiền đến con nữa thì con cứ việc nói với chú sẽ giúp con." "Đương nhiên, cửa Long gia luôn rộng mở vì con, nếu có thời gian thì con cứ việc ghé thăm." Yêu cầu của Long Tương đối với bất kỳ người nào cũng đều là một loại vinh quang, ít nhất là từ hôm nay trở đi địa vị của Triệu Nhược Thần đã không còn như xưa nữa. Đinh Bổn Quân không hiểu ý tứ của Long Tương, nhưng cảm giác là giống như tên này đang thu phục nhân tâm. Bất quá lão cũng không nói gì, bởi vì chuyện này không liên quan gì đến quân kỷ, tùy thuộc vào con người. Thế nhưng Hoàng Gia Minh ở bên cạnh đã lạnh giọng quát: "Đây là việc nhỏ, không phiền đến Long Tương. Nhược Thần có việc cũng là do Hoàng Gia giúp nàng xử lý." Có quan hệ với Hoàng Gia và Long Gia là hai trong ba nhà nổi danh nhất kinh thành. Triệu Nhược Thần không muốn nổi danh cũng không được. Long Tường cũng không có phản ứng gì, vẫn giữ nụ cười trên mặt. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn không để ý đến Hoàng Gia Minh, hoặc là trong đầu ông, hắn chỉ là một thằng nhóc chưa dứt sữa, không đáng để ông tức giận, cho nên không có chấp nhất. Quay về doanh, quát một tiếng rồi ông thản nhiên rời đi. Hoàng Gia Minh tựa hồ vẫn muốn nói chuyện với Triệu Nhược Thần, nhưng Dạ Ưng đã tiến lại chắp tay: "Hoàng thiếu gia, lão thủ trưởng đã ra lệnh, xin mọi người rời đi, đừng làm khó chúng ta." Liếc nhìn Dạ Ưng một cái, Hoàng Gia Minh cuối cùng không nói gì, sau đó rời đi. Xem ra phải thương lượng với Triệu Quang Bình. Nếu Triệu gia muốn vực dậy, thì hôn sự giữa hắn và Triệu Nhược Thần phải được thúc đẩy nhanh chóng, nếu không thì sẽ hỏng hết. Người ngoài đã đi, Đinh Bổn Quân lại nhìn Dạ Ưng, thản nhiên cười nói: "Dạ Ưng, xem ra sự thông minh của anh cũng không giúp được, việc này càng lúc càng phiền. Liên quan đến Hoàng gia và Long gia, đó là một loại vinh quang, nhưng mặt khác cũng là một phiền toái, đắc tội bên nào cũng không tốt." Dạ Ưng cười khổ: "Tôi cũng chỉ làm tốt công việc của mình, làm hết sức thôi. Nếu không giải quyết được thì để tiểu tử kia xử lý, tôi không dám ý kiến." Tựa hồ hắn đối với Tiêu Tu Phong là tuyệt đối tin tưởng, hơn nữa còn chờ mong, giống như tính cách của một đứa trẻ. Nếu người nó bây giờ ở đây thì tên Long Thiên Hành sẽ không dễ dàng rời đi đâu, ít nhất là phải thiếu một tay hay một chân. Chỉ là không biết tình nghĩa tử giữa hắn và Long Tương sẽ còn lại bao nhiêu phần đây. Đinh Ái Quốc tựa hồ cũng hiểu được người này, nghe vậy cảm thấy hứng thú, cười nói: "Các người thực sự làm cho ta cảm thấy hứng thú." "Dạ Ưng lão đệ, nếu người này đến kinh thành, anh nhất định phải giới thiệu cho tôi một chút, không gặp mặt thì tôi tuyệt đối không can tâm." "Dạ Ưng, anh cảm thấy khó hiểu vì sao tôi lại biết hắn sao?" Đinh Bổn Quân hỏi. Dạ Ưng gật đầu, hắn quả thực không biết, nhưng người biết tên kia là ảnh tuyệt đối không nhiều lắm. "Bởi vì tiểu tử này hấp dẫn cháu gái của ta, bây giờ làm cho nàng xem chúng ta như kẻ thù, ngay cả nhìn một cái cũng không có. Anh nói xem, làm sao chúng ta có thể quên tên hắn?" Trong nháy mắt, Đinh Bổn Quân nhìn thấy rõ ràng Triệu Nhược Thần đang đứng lặng lặng bên cạnh, đột nhiên trên mặt xuất hiện sự khác thường. Mặc dù chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhưng lão đã thấy rõ, có một số việc trong lòng lão đã hiểu. Dạ Ưng cũng không kỳ quái, cười nói: "Tiểu tử kia là yêu tinh hại người, nếu như tôi là phụ nữ thì phỏng chừng đã lấy thân báo đáp từ lâu. Đoạt đi vũ thần của Long Tổ, trong nhà còn có một người vợ Liễu Uyên Nguyệt, bây giờ còn có một Triệu Nhược Thần, lại dụ dỗ thêm cháu gái của lão thủ trưởng. Tiểu tử này diễm phúc cũng thật là kinh khủng." Đinh Bổn Quân cũng cười sảng khoái, một thằng đàn ông vốn nên phải có khí khái này, làm cho phụ nữ tự động lấy thân báo đáp, chứ không phải giống như Long Thiên Hành đi cưỡng ép người khác, thật sự là làm mất mặt của cánh đàn ông. "Mặc dù tiểu tử này khiến cho lão giả ta đau đầu, nhưng không thể không nói ta đối với hắn cũng có vài phần hào cảm." Triệu Nhược Thần, cô trở về nói với cha cô, ta sẽ cho hắn một cơ hội. Lệnh ủy nhiệm, ngày mai ta sẽ phái người đưa cho hắn. Đây không chỉ là cho Triệu Quang Bình cơ hội mà còn cho tên tiểu tử ở Đông Nam cơ hội. Quân lực ở Đông Nam do một tay lão nắm giữ, sở dĩ cướp từ tay Triệu Quang Bình là bởi vì hắn không đáng tin tưởng. Nhưng bây giờ thì khác, Đinh Bổn Quân tin rằng tiểu tử kia chính là một con rồng. Một ngày nào đó nó nhất định sẽ bay cao và bay xa trên bầu trời. Mà Triệu Nhược Thần này lại là đàn bà của hắn, thu xếp như vậy tuyệt đối sẽ hữu dụng về sau. Là một lão già có kinh nghiệm vô số năm tháng, cái nhìn của lão người bình thường tuyệt đối không thể theo kịp. Triệu Nhược Thần sửng sốt, dễ dàng vậy sao? Trong lòng nàng rất rõ loại tranh đấu quyền lực này. Ở Đông Nam, Triệu gia có thể coi là bá chủ một phương, nhưng sau khi bị điều về kinh thành thì chỉ là một con bù nhìn, làm cho mọi người thiếu chút nữa đã quên là Đông Nam còn có một Triệu gia. Mà lão giả trước mặt này không thể nghi ngờ là một người rất có quyền lực ngập trời. Nhưng từ ngữ khí của lão thì cơ hội này không giống như là cho Triệu gia, mà là cho người đàn ông kia. Càng muốn trốn tránh hình bóng của hắn thì nó lại xuất hiện càng nhiều trong đầu, làm nàng căn bản là vô lực kháng cự. Bất quá việc này đối với Triệu gia nói như thế nào cũng là một sự may mắn bất ngờ. Tiêu Thu Phong ở Đông Nam xa xa ấy cũng không biết được những vấn đề phát sinh ở đây, đối với trong kinh thành có ảnh hưởng rất lớn. Từ sau trận chiến hôm đó, đại diện cho Lâm gia tại Đông Nam đã lui binh, nhưng Liễu Huyên Nguyệt không bỏ qua cơ hội tốt này, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Thi triển năng lực của Phong Chánh, Lâm gia chỉ có thể trèo trống trong đau khổ. Mà ảnh hưởng bi thảm nhất của Đông Nam chính là sản nghiệp của Lâm gia tại Tây Bắc, bị tác dụng tương tự làm cho Lâm Bắc dân chỉ biết câm miệng, có khổ mà không nói ra được, bởi vì không thể làm cho lão thái gia biết, nếu không thì ông sẽ tức giận, lại chọn người vào Đông Nam quản lý thì sẽ phân tắc quyền lực của hắn. Sau khi trận chiến chấm dứt, Lãnh Phong thừa thắng truy quích, cứ đè đầu những chỗ đau của chó ra mà đánh, và từ đó về sau vang danh ở Đông Nam với biệt danh là Quái Tài. Còn Liễu Uyên Nguyệt thì không thỏa mãn với tình thế của Đông Nam, dưới sự ủng hộ của Tiêu Tu Phong bắt đầu tiến hành rót kinh tế vào phương Bắc. Dù sao thì vương quốc kinh doanh siêu cấp của Long Đằng cũng đang nằm trên bản kế hoạch, nên để cho một nữ chủ nhân nếm thử mùi vị thao túng kinh tế lẫn quyền lực một lần, cho dù là tổn thất thì cũng không phải đại sợ gì. Bàng binh quyền rời khỏi Đông Nam, Hạng gia cũng mất tích tăm hơi, Lâm gia bị thương, mấy ngày nay đều an phận cả, chỉ có Phong Chánh là dưới sự hợp tác của công ty bảo an do Phượng Hề nắm giữ cơ hồ càng ngày càng lớn mạnh. Để đảm bảo sự an toàn của Phượng Hề ở Tiêu gia ở Đông Nam, Tiểu Lục Tử đã trở thành thủ lĩnh của Hắc Bang tại đây. Từ 3 vạn bang chúng trong tay đã lấy ra hơn 500 người thành lập lên Thiết Huyết Vệ đội, chuyên tiến hành công tác bảo vệ, cùng với mạng lưới tình báo Thiên Võng của Phượng Hề liên lạc chặt chẽ với nhau. Trừ tập luyện mỗi ngày thì chính là sự chết dốc, giết chóc, dùng máu để rửa đường, hủy diệt những kẻ đối địch. Loại thực chiến này làm cho mỗi người đều tiến bộ rất nhiều, ngay cả Tiểu Lục Tử cũng đã được Tiêu Thu Phong khen ngợi vài lần. Bởi vì trên người tiểu tử này làm cho Tiêu Thu Phong nhớ đến mọi người ở Trung Đông, bọn họ không phải là đã rất cố gắng để trở nên mạnh mẽ hay sao? Loại lực lượng mạnh mẽ này có thể chứng minh một việc, đường lên kinh thành đã ngày càng gần. Một tuần trôi qua và một ngày trong nhà có một người khách, là một người khách rất ngoài ý muốn, đó là Triệu Quang Bình. Mất đi lực lượng ở Đông Nam, lần này trở về, đã đoạt trở lại, sự lạnh lùng trên mặt của lần gặp trước đã không còn, thay vào đó là sự vui mừng. Lần trước Hạng Hổ làm náo nhiệt khiến cho Tiêu gia không được bình yên, lần này lại đến Triệu Quang Bình khiến cho hai người lớn của Tiêu gia có chút lo lắng. Tiêu thiếu gia, mau muội đến chơi sẽ không quấy rầy chứ? Triệu Quang Bình lần này trở về tựa hồ như đã lĩnh ngộ rất nhiều thứ, đặc biệt khi con gái lừa đãng nhắc nhở làm cho ông hiểu rõ, ông có thể trở về lần này là do có một người đàn ông đã âm thầm làm ảnh hưởng, nhưng cuối cùng là cái gì thì ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không biết. Thì ra là Triệu Tư lệnh đại giá Quang Lâm, thực sự là khách quý, khách quý. Ngày hôm qua đã thu nhận được tin tức của Vũ, Triệu Quang Bình phục chức trở về Đông Nam nắm quyền. Sự lạnh lùng trên mặt đã mang theo vài phần xấu hổ. Nếu không phải người đàn ông này lúc trước khuyên ông tạm thời nhẫn nhịn thì phòng trưng ông đã liều mạng với Hạng Hổ, đương nhiên sẽ không trở lại được hôm nay. Tiểu thiếu gia, thật đáng cười, lần này tôi có thể trở lại Đông Nam đều là do sự trợ giúp của ngươi, cho nên đặc biệt đến bái phòng. Nếu không người ta lại cười Triệu Quang Bình là kẻ vong ân phụ nghĩa. Triệu Quang Bình quá khách khí, với thân phận của ông cũng không nên như thế. Nhưng ở Đông Nam, đối với Hạng Hổ đánh bại Hạng Phi Ca cho tàn phế, loại bản lãnh này làm người khác phải sợ hãi. Tiêu Viễn Hà đứng bên cạnh cũng cảm thấy không tốt, vội nói. Triệu Tư lệnh không cần phiền phức như vậy, tiểu tử ngày ngày thường không làm lên tích sự gì, chắc chắn cũng không giúp được gì nhiều. Ông đừng khen nó quá, kẻo nó lại bay lên trời không chạm đất được. Đúng đúng, Triệu Tư lệnh đến Tiêu gia, chúng tôi rất vui mừng. Điền Phù ở bên cạnh cũng nói theo. Đối với một thương gia mà nói thì những kẻ tai to mặt lớn này rất ít lui tới, vì trong mắt bọn họ thực sự không đủ cân lượng, cho nên không cần phải giao tiếp nhiều. Quan hệ giữa con người trong cuộc sống có rất nhiều phương thức để biểu đạt. Triệu Quang Bình cười nói, không phải là tôi khoa trương, nhưng Thu Phong đích thực là có bản lĩnh. Nếu như thằng con của tôi có được một nửa bản lĩnh như nó thì tôi đã rất thỏa mãn rồi. Tiêu thiếu gia, lúc này đây tôi cũng muốn hỏi, không biết tình hình của Nhược Minh ra sao? Quả nhiên là cha thì luôn nghĩ đến con trai. Tình thế biến đổi, người đầu tiên nghĩ đến chính là con trai của mình. Tờ hồ như đã quên rằng ở Kinh Thành còn có một người con gái tên là Triệu Nhược Thần. Mặc dù hiểu được con người luôn luôn có một sự ích kỷ như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Tư Phong cuối cùng vẫn cảm thấy khó chịu. Nhược Minh bây giờ tốt lắm, hơn nữa sau này sẽ rất tốt, Triệu Tư lệnh không cần phải lo lắng. Bất quá ông hình như đã quên, còn có một người nữa cần ông quan tâm. Triệu Quang Bình nhẹ nhàng gật đầu, tờ hồ như hiểu rõ người này là ai. Mặc dù vậy nhưng ông vẫn làm ra vẻ kỳ quái hỏi Tiêu Thu Phong. Tiêu thiếu gia hỏi con gái Nhược Thần của tôi sao? Người nói không sai, Triệu gia quả thật là nợ nó, lúc đó cũng muốn nó trở về với tôi, nhưng nó không chịu, từ nhỏ đã có cá tính độc lập, tôi cũng không cách nào khuyên bảo được. Tâm tính của Triệu Nhược Thần chưa có người nào hiểu rõ bằng ông, bền gan vững chí, hơn nữa rất hào sảng. Nhưng không ai biết rằng thật ra nàng cũng là một người con gái, bản chất là một người con gái chân chính, nàng cũng có khát vọng được yêu, được người khác quan tâm, che chở. Tiểu Phong, người lớn sao lại không quan tâm đến con của mình, còn thật là nhiều chuyện. Triệu Tư lệnh thoạt nhìn mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng con gái của ông đương nhiên là phát ra sự yêu thương từ bên trong. Nhìn thấy sắc mặt Triệu Quang Bình không được tốt, Tiêu Viễn Hà lập tức đổi đề tài. Đây là việc của gia đình người ta, cần gì con mình phải nhiều chuyện. Nhưng Điền Phù ở bên cạnh đã nhớ đến việc xảy ra. Nếu như không lầm thì con gái Triệu Quang Bình chính là Triệu Nhược Thần, cũng là nữ cục trưởng xinh đẹp kia mà con mình đã nói qua, cũng là người đàn bà của nó. Triệu Tư lệnh, ông có biết vì sao tôi lại giúp đỡ Triệu gia của ông không? Tiêu Thu Phong không để ý đến lời nói của cha già mà hỏi một câu ngoài ý muốn. Triệu Quang Bình quả thật rất khó hiểu, ông đã nghĩ rất lâu mà vẫn chưa rõ ràng. Nhắc đến quan hệ giữa Tiêu Thiếu Gia và Triệu Gia thì chỉ có tình huynh đệ giữa con mình và hắn. Nhưng tứ đại công tử ăn chơi năm trưa cũng chỉ là những kẻ ăn chơi chắc táng, chỉ là tình bằng hữu rượu thịt, bọn họ thực sự sẽ quan tâm nhau sao? Nguyên nhân thì Triệu Nhược Minh đã biết, chỉ có Triệu Quang Bình là vẫn lơ mơ. Giờ phút này Tiêu Thu Phong thản nhiên nói ra, tất cả đều là bởi vì Nhược Thần. Có lẽ nàng chưa nói qua với ông, nàng vốn là người đàn bà của tôi. Dù đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng Triệu Quang Bình lại không ngờ đến việc này, con gái lại là người đàn bà của hắn. Ông ngây ngốc nhưng đột nhiên tỉnh lại nói. Lúc tôi trở về nó nói ở Kinh Thành còn có một việc phải làm, hơn nữa nó còn phải đợi một người. Tiêu thiếu gia, người mà nó chờ đợi không phải là người đấy chứ. Chuyện của hai chúng tôi mặc dù là ngoài ý muốn nhưng nàng ta đã đáp ứng là cho tôi một cơ hội theo đuổi nàng và tôi tin tưởng là sẽ làm được. Triệu Quang Bình hưng phấn nở nụ cười, làm cho hai người lớn của Tiêu gia cảm thấy khó hiểu. Không phải là người này sẽ nổi giận sao? Nghe nói con gái của mình vượt quan hệ với người đàn ông khác mà lại cao hứng vậy à? Nhưng bọn họ đã lầm, trên mặt Triệu Quang Bình rất thành khẩn nói. Tiêu thiếu gia, cảm ơn. Tôi biết là người sẽ chăm sóc tốt cho Nhược Thần, tôi rất yên tâm. Đám hỏi của gia tộc cũng vì bất đắc dĩ, giờ phút này đám hỏi đó đã không còn giá trị, ông đương nhiên sẽ không tiếp tục. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt này tựa hồ còn hữu dụng hơn so với hoàng gia kia. Cũng khó trách mấy ngày trước Nhược Thần đánh con trai của Long Tương, nhưng lão thủ trưởng lại ra mặt giúp nó, xem ra mặt mũi của Tiêu Thiếu Gia quả thực là không nhỏ. Trong lòng Tiêu Thu Phong sửng sốt, rõ ràng là ngây ngốc, Đinh Bổn Quân lại giúp trợ Nhược Thần, nhưng làm sao lão biết là hắn có quan hệ với nàng? Bầu không khí ảm đạm ngày đó, lão hẳn phải oán giận mới đúng, nhưng tại sao lại trợ giúp mình đây? Nghĩ nhiều không ra, tốt nhất là gọi điện thoại. Tiêu Thu Phong ngay trước mặt Triệu Quang Bình móc điện thoại gọi cho Dạ Ưng. Dạ Ưng, nghe nói Nhược Thần xảy ra chuyện, nói tôi nghe một chút. Không một chút khách sáo nào, nhưng Triệu Quang Bình nghe rất rõ ràng, giọng nói trên điện thoại chính là thành viên của Long Tổ, Dạ Ưng. Long Tổ không có thuộc về quân bộ, nó có quyền lực siêu thoát, không nói tới ông mà ngay cả lão thủ trưởng cũng không có quyền lực để can thiệp vào việc của họ. Long Tổ chỉ có một người ra lệnh, đó chính là Nâu Một. Anh cũng nghe rồi hả? Chuyện này quả thật là có tiếng vang. Người đàn bà của anh thật sự rất khó hầu hạ, đánh luôn cả Long Thiên Hành, đệ nhất Mỹ Nam trong kinh thành, hai cái bạt tai. Cuối cùng Đinh thủ trưởng phải ra mặt thu dọn tàn cuộc, ngay cả Long Tương cũng lộ mặt, tựa hồ đối với Nhược Thần có hảo cảm, muốn nàng làm vợ cho Long gia. Tiêu Thu Phong không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe, không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Nếu không phải Triệu Quang Bình trong lúc vội nói ra thì hắn thực sự không chú ý, Triệu Nhược Thần ở trong kinh lại khổ sở như thế. Ở Long Tổ trước kia, mặc dù được Long Tương nhận làm con nuôi, nhưng hắn và Long Thiên Hành không được hòa hợp. Có nhiều lúc tên kia ghen ghét hắn bởi vì tên kia dù cố gắng thế nào cũng không phải đối thủ của hắn, mà bây giờ thì nó lại càng không thể. Nếu như còn tái diễn thì anh không cần lo lắng, cứ làm cho chuyện này loạn lên. Chỉ cần hắn dám động đến Nhược Thần, tôi cam đoan hắn sẽ đi theo Hạng Phi Ca. Hạng Phi Ca và Hạng Hổ đã về kinh, mà Hạng Phi Ca phải vào viện sống cả đời. Chuyện này đối với mọi người đã không còn là bí mật, chỉ là không biết ai là người xuống tay. Dạ Ưng cũng sảng khoái không thôi, cười nói, thì ra là do anh làm. Được đấy, lần sau có chuyện như vậy, sẽ đến chơi cùng với anh. Đã lâu rồi không cùng anh kể vai tác chiến, tôi vẫn còn hoài niệm cảm giác xưa. Yên tâm, chỉ cần anh dám cưỡng gian thì lão tử sẽ ra ngoài thu dọn quần áo cho anh. Hai chiến hữu nói đùa với nhau nhưng làm cho Triệu Quang Bình kinh hãi đến tận ruột gan. Người này là ai? Long Thiên Hành không giống như Hạng Phi Ca, ngay cả lão thủ trưởng cũng phải ra mặt giúp đỡ. Nếu Long Tương tức giận phát uy thì sợ rằng ngay cả kinh thành cũng phải rung động. Long Tương mặc dù không phải là bán biên vương nhưng cũng không thua kém chút nào. Đinh gia thì là nguyên lão quốc gia, nắm trong tay hơn phân nửa hệ thống quân đội, nhưng bởi vì người nhà thưa thớt đã làm ảnh hưởng đến thực lực. Vì thế trong kinh thành tam đại gia tộc chỉ có Long gia, Hoàng gia và Bảng gia mà thôi. Các thế lực gia tộc này căn bản là luôn thay đổi, ngày thường ở chung với nhau chỉ là nói chuyện khách sáo, ân oán bên dưới bọn họ đều âm thầm tranh đấu. Đó là một chiến trường không có người nào chứng kiến. Tuy nhiên nó cũng vô cùng kịch liệt. Nếu nói Tiêu Thục Phong trước kia chỉ là một quân cờ, thì bây giờ hắn muốn làm chủ cả bàn cờ. Buông điện thoại xuống, Tiêu Thu Phong nói, Triệu tư lệnh, có mối quan hệ của Nhược Minh và Nhược Thần, xem ra tôi cũng nên gọi ông một tiếng Triệu bá. Chỉ hy vọng sau này ông làm việc gì nên nhớ rằng ông là cha của hai người con. Chuyện của Nhược Thần thì không cần phải lo lắng, chỉ cần ngày nào tôi còn ở đây, tôi sẽ không để cho nàng phải chịu bất cứ ủy khuất gì. Triệu Quang Bình không hề tức giận. Có lẽ do con người trải qua nhiều suy sụp thì sẽ biết quý trọng những gì mình đang có. Hơn nữa đối với con gái, ông đã phân biệt đối xử khác đi nhiều. Người đã gọi một tiếng Triệu bá, sau này ta cũng gọi người là Tiểu Phong. Tiểu Phong, lời của con, chú sẽ nhớ kỹ. Chú cũng là một người cha không đủ tư cách, thực sự không thể làm cho hai người kia được gì nhiều. Về phần hôn ước giữa Nhược Thần và Hoàng gia không cách nào giải trừ. Nếu con thực sự yêu Nhược Thần thì tự mình xử lý đi. Chẳng qua mặc kệ thế nào, chú cũng ở bên cạnh ủng hộ. Liên quan đến danh dự gia tộc, đương nhiên không thể nói kết là kết, nói hủy là hủy, bằng không Triệu Quang Bình hắn sẽ lập tức trở thành một tên tiểu nhân vô thường lật lọng. Triệu Quang Bình đang định cáo từ thì ở ngoài cửa một người vội vã chạy vào, thấy người này hai người lớn của Tiêu gia đã đứng dậy, người đến là Tôn Khánh Dục, chú hai của Tiêu Thu Phong. Nhìn vẻ mặt và bộ dáng lo lắng của ông, Thiên Phu lập tức hỏi, Khánh Dục, em làm sao vậy, có chuyện gì? Tôn Khánh Dục nhìn thấy Triệu Quang Bình sửng sốt một chút, lập tức nói, đúng lúc Triệu tư lệnh ở đây, tôi chuẩn bị nhờ Triệu tư lệnh phái người tới để viện trợ. Tiêu Thu Phong khó hiểu, chú tìm Triệu tư lệnh sao lại chạy đến nhà con, chú nên đi quân khu mới đúng chứ. Tôn Khánh Dục quát, con còn nói nữa, con nhìn xem con làm ra chuyện tốt gì. Có lẽ nhìn thấy Triệu Quang Bình ở đây, hắn không tiện mở miệng nói, đi, chúng ta vào thư phòng nói chuyện, Triệu tư lệnh nếu ông có việc thì cứ thu xếp trước, chúng ta sẽ gặp sau. Tiêu Thu Phong lắc đầu, chú hai, cứ nói luôn đi, Triệu tư lệnh cũng không phải người ngoài. Hai người chấn động, Triệu Quang Bình nghe những lời này trong lòng thì vui mừng, cũng là hy vọng của ông. Còn Tôn Khánh Dục thì có chút nghi hoặc, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Tiêu Thu Phong thì liền ngồi xuống. Vậy cũng tốt, nếu không phải người ngoài vậy chú không cần phải tránh né. Thu Phong, con nói đi, có phải con đang chuẩn bị một lượng thuốc phiện lớn hay không? Hai người già của Tiêu gia kinh hãi, Tiêu Viễn Hà lập tức khẩn trương lắp bắp. Tiểu Phong, con thiếu tiền lắm sao? Sao lại làm ra chuyện táng tận lương tâm này? Tiêu Thu Phong cảm thấy buồn cười, vận chuyển thuốc phiện ư? Chú Hai thực sự quá tưởng tượng. Chú Hai, có phải chú nhầm hay không? Con đâu có thiếu tiền xài, cũng không muốn kinh doanh kiểu này. Hơn nữa, chỉ cần trong phạm vi khống chế của con tuyệt đối không cho phép người khác làm vậy. Hoàng đổ độ phàm, theo nguyên tắc của Tiêu Thu Phong thì độc tuyệt đối là phải cấm. Nhưng bộ xà xảy ra chuyện, 3 ngày trước chú nhận được tin tức của cảnh sát Thái Lan nói rằng là người của bộ xà. Vận dụng tài chính khổng lồ rút một lượng lớn thuốc phiện ở khu Tam Giác Vàng, trải qua 2 ngày tiến vào vùng biển Thượng Hải, nhờ chúng ta hiệp trợ ngăn cản. Chú nhận được tin này quả thực không dám tin, nhưng còn xem, hình mà bọn chúng gửi qua đây. Tiêu Thu Phong cầm lấy bức hình thì quả nhiên là bộ xà, nhìn hắn mang nón, tay cầm thủ trượng, ra vẻ như một thân sĩ phương Tây. Cho dù là hai mắt bị kính đen che khuất nhưng Tiêu Thu Phong chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây chính là bộ xà. Bộ xà mất tích vốn là một câu hỏi nhưng Tiêu Thu Phong ngàn vạn lần không ngờ hắn lại đi vào cái loại hoạt động này. Tất cả mọi người đều cảm thấy sắc mặt Tiêu Thu Phong không tốt, Điền Phu tính mở miệng hỏi một câu nhưng cảm thụ được hào khí tức giận cho nên không hỏi. Điện thoại vang lên, Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng bắt máy, mọi người chỉ nghe Tiêu Thu Phong nói. Để cho bọn họ trực tiếp đến Tiêu gia, chuyện này để tôi xử lý, các người cứ yên tâm ở đó. Sau đó nói cho người kia biết địa chỉ Tiêu gia. Tiêu Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Thật xin lỗi, vừa rồi là con có chút thất thố. Chú Hai, bộ xà đã không còn là người của con nữa, để cho những người của khu Tam Giác lại đây. Hỏi bọn họ thì sẽ biết ngay. Điền Phù vì chuyển hóa hào khí này đặc biệt dặn dò Ngọc Thẩm pha trả cho mọi người. Tiêu Thu Phong đã mở miệng, Tôn Khánh Dục cũng không vội vã. Đương nhiên Triệu Quang Bình cũng không gấp, ngược lại muốn nhân cơ hội này tìm hiểu về người đàn ông này một chút, sau lưng hắn rốt cuộc là có bao nhiêu lực lượng. Làm người đứng đầu của Triệu gia, cái mà ông lo lắng nhất là lợi ích của gia tộc, điểm này thì tin tưởng rằng sẽ không ai trách ông. Không bao lâu sau, vài người dưới sự dẫn đường của Ngọc Thẩm bước vào, cẩn thận tiến đến. Những người này đều là thủ hạ của Lang Nha, là người của khu vực Tam Giác Vàng. Người vừa gọi điện chính là Lang Nha, hang ổ của người khác bị người ta phá. Mặc dù hắn ở Trung Đông tích cực xây dựng cứ điểm mới, nhưng có loại người kiêu ngạo như vậy làm cho hắn tức giận. Lúc hắn nhận được tin đã mệnh lệnh cho toàn bộ thuộc hạ giết sạch những người này, nhưng đáng tiếc là lực lượng của chúng quá mạnh, vì thế hắn chỉ cầu viện trợ từ Tiêu Thu Phong. Những người tiến vào đều là đầu mục của Lang Nha, mỗi người đều cuồng vọng hung ác, nhưng khi đi vào Tiêu gia lại không có vẻ hách dịch hay láo toét gì, bởi vì bọn chúng thấy ở đây có rất nhiều binh lính. Bên người Triệu Quang Bình đương nhiên là không thiếu hộ vệ. Tiêu Thu Phong quét mắt nhìn 6 người lạnh lùng hỏi, xảy ra chuyện gì, nói đi. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước lên, xin lỗi chúng tôi chỉ tin tưởng một người, xin hỏi ai là Tiêu thiếu gia? Mệnh lệnh của Lang Nha đối với bọn chúng là cho dù là chết cũng không ai do dự, cho nên dù ngoài cửa có quân đội bọn chúng vẫn bước vào. Những sự can đảm như vậy, người bình thường khó có thể sánh kịp. Tiêu Thu Phong cười một chút nói, tôi chính là Tiêu Thu Phong, các người có thể gọi tôi là Tiêu thiếu gia. Người này, tôi muốn biết toàn bộ về hắn. Ảnh của bộ xà đã được đưa cho người kia, hắn thoáng nhìn một cái sắc mặt nổi giận, đây chính là kẻ đáng chết đã làm cho bọn họ có nhà mà không về được. Người đó giới thiệu, Tiêu thiếu gia, tôi tên là Tạp Tạp, người trong bức hình này là Độc Xà, chúng tôi đều gọi hắn như vậy bởi vì hắn rất tàn độc, dẫn theo một đội quân cường đại ở tại khu Cam Giác Vàng cướp hết thuốc viện rồi giết người vô số. Theo suy đoán của tôi thì giờ phút này trong tay hắn đã có hơn 20 tấn thuốc viện. Người đàn ông sau lưng của Tạp Tạp cũng nói, Tiêu thiếu gia, những người kia toàn bộ đều là cao thủ, 3.000 huynh đệ của chúng tôi đều bị đánh tan, chết rất nhiều, không còn cách nào đều phải cầu cứu lão đại, lão đại nói là người có thể giúp chúng tôi. Bọn họ toàn bộ đều là trang bị của quân đội chính quy, hơn nữa còn có quân hàm hộ hàng. Tiêu thiếu gia, cái này nhìn rất giống một người. Mỗi người một câu, tất cả đều kể ra kinh nghiệm của mình, làm Tiêu Thu Phong đại khái hiểu được một chút. Chuyện thuốc phiện thì Tiêu Thu Phong không thèm để ý, buôn lậu thuốc phiện trên thế giới này thì quá nhiều, ở châu Âu có cả chùm buôn thuốc phiện, thế nhưng bộ xà, người như hắn sẽ không chú ý đến việc này mới phải. Hơn nữa khu Tam Giác Vàng là địa bàn của Lang Nha, mà Lang Nha là bằng hữu của hắn, chuyện này hắn nhất định phải quản. Tiêu Thu Phong phân phó, các người trước tiên cứ ở đây vài ngày, bảo trì liên lạc với tôi, chuyện của bộ xà tôi sẽ xử lý. Cảm ơn Tiêu thiếu gia, chúng tôi chờ tin tức của người. Tạp Tạp lập tức đáp sau đó rời đi. Nếu lão đại đã tin tưởng người này thì tất cả sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa nhìn những binh lính đó, họ biết bối cảnh của người này rất không tầm thường, đương nhiên là tin tưởng. Chú hai, chú về trước đi, bảo trì liên lạc với bên Thái Lan, tuyệt đối không để số phước viện đó tiến vào bằng đường biển. Tôn Khánh Dục nói tư liệu và tin tức không có vấn đề, nhưng mà bọn chúng tựa hồ là có quân hàm hộ hàng. Quân hạm hộ hàng, dựa vào lực lượng của cảnh sát trên biển căn bản sẽ khó mà chống được. Triệu Quang Bình ở bên cạnh mở miệng, chuyện này thì để tôi xử lý, tôi sẽ lệnh cho quân đội vùng biên tăng mạnh giới nghiêm, tuyệt đối không để chúng có cơ hội chạy thoát. Tiêu Thu Phong liền gật đầu nhắc nhở, chuyện này Triệu Tư lệnh nên báo với cấp trên một chút, nếu không lúc đó đối diện với hỏa lực cường đại của kẻ địch, vận dụng tới lực lượng chính quy thì sẽ rất khó báo cáo, nếu mà giải quyết không ổn thỏa Triệu Tư lệnh sẽ mất chức đấy. Mà nếu giải quyết tốt thì Triệu Tư lệnh nhất định sẽ được khen thưởng và chắc chắn thăng chức. Tốt, chuyện này tôi sẽ báo với Đinh Láo, nếu Tiêu Thư gia không có việc gì thì tôi về trước xử lý công chuyện. Triệu Quang Bình đứng lên, Tôn Khánh Dục bên cạnh cũng đứng dậy theo, cáo từ rời đi. Chờ hai người rời đi thì Tiêu Viễn Hà và Điền Phủ mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ có một ngày đứa con ăn chơi chắc táng của mình lại trở thành một nhân vật hiển hách như vậy. Không cần nói tới vấn đề xử lý, chỉ cần cái phong thái thong dong bình tĩnh này cũng đã để cho bọn họ vui sướng không kịp. Tiểu Phong, cha thật không hiểu tại sao bọn họ phải nghe lời con. Những người này không ai không phải là người cao quý và có quyền lực. Con mình cuối cùng là cái dạng gì đây? Tiêu Thư Phong lần đầu tiên để cho cha mẹ chứng kiến những việc này, chắc chắn trong lòng hai người sẽ rất lo lắng, vì vậy cười nói, ba, mẹ, hai người không cần phải lo lắng, bọn họ vì mục tiêu cùng sống với nhau hoặc là vì lợi ích công cộng, nhưng mặc kệ thế nào, giờ phút này họ cũng là bằng hữu của Tiêu gia, không phải sao? Điền Phù quả thật không hiểu nhưng bà cũng chẳng muốn hiểu, liền nói với Tiêu Viễn Hà, lão già, đại sự này chúng ta không cần phải xen vào, con mình sẽ tự có chừng mực. Trước kia ông không phải nói là nó có chút chí khí đó sao? Bây giờ nó như vậy thì ông lại lo lắng, thế thì sẽ tạo thành gánh nặng cho nó. Mặc kệ Tiểu Phong biến thành cái gì, cuối cùng nó vẫn là con của chúng ta, là con cháu Tiêu gia. Hết thảy chuyện này đều không quan trọng. Tiêu Thu Phong đã ôm Điền Phù cười nói, mẹ, cảm ơn người, cảm ơn đã tin tưởng con. Con sẽ cố gắng cho người cùng với ba sớm bổng cháu. Nói nhiều như vậy rồi cuối cùng cũng có một câu Điền Phủ có thể nghe hiểu, hơn nữa còn trấn an tốt. Tiêu Viễn Hà từ trong miệng đã biết được sự tình của Triệu Nhược Thần, nhưng giờ phút này rõ ràng là cũng có vài phần âu sầu nói. Tiểu tử này thật là phong lưu, chỉ là không biết đến lúc đó con sẽ thu xếp như thế nào. Không nói tới những người sau lưng con, chỉ bằng vào những người con gái này cũng không ai là dễ chọc, sớm muộn gì con cũng sẽ phải đau đầu. Nhìn thấy tư liệu trong tay, sắc mặt Tiêu Thu Phong lúc này không được tốt cho lắm. Ngoài trừ chiến hạm siêu cấp ra còn có 3 chiến thuyền vận chuyển, trên thuyền còn có quân đội vũ trang vượt quá 3.000 người. Bộ xà có lực lượng lớn như vậy, cuối cùng là ai? Ai đã cung cấp cho hắn chứ? Chiến hạm là do quân đội nước E xuất ngũ, hỏa lực bình thường, nhưng đối mặt với một nước nhỏ, thông thường thì đủ gây ra áp lực tinh thần. Hơn nữa tạm thời bỏ qua về hệ thống hỏa lực thì trên 3 chiến thuyền nhỏ kia tựa hồ đã trải qua sửa chữa, gia thăng một ít vũ khí bí mật, thực sự không thể coi thường. Bộ xà thì không quan trọng mà quan trọng là kẻ đứng sau lưng hắn. Đến lúc này Tiêu Thu Phong mới thực sự là chấm dứt hy vọng, bộ xà đã thực sự phản bội hắn. Duyên Hải, quân đội tuần tra toàn bộ đã giới nghiêm, đối phó với một chiếc chiến hạm không cần phải sử dụng hạm đội của quân đội, huống chi còn có phi cơ trực thăng chiến đấu trên mặt đất, tùy thời đợi lệnh, chỉ cần bộ xà xuất hiện hắn nhất định trốn không thoát. Tư liệu của chiến hạm tôi đã cho người tra qua. Chiến hạm này 5 năm trước đã từng tạm dừng phục dịch, sau đó bị bán ra do tư nhân thầu mua. Rồi tư liệu của người mua chúng tôi lại không tra được. Đương nhiên tra không ra bởi vì lúc đó nước E bị khủng hoảng kinh tế, có rất nhiều thứ phải bán đi. Chỉ cần là có tiền thì bọn họ mặc kệ là ai cũng không quan tâm. Người nói bụng chỉ cần quan tâm làm sao no bụng là được. Thời điểm đó làng nhà cũng tranh thủ kiếm ăn quân hỏa của nước E. Chỉ cần quốc gia của họ phối chế bất luận là loại nào hắn đều tìm đến tận cửa. Đây là sức mạnh của đồng tiền. Còn bộ xà chỉ là một con chó nhưng thằng chủ sau lưng hắn lại rất giàu hoạt, làm cho Tiêu Thu Phong có chút lo lắng. Đúng lúc này thì Hồng Kông lại chuyển đến tin không tốt là có rất nhiều võ sĩ của Sơn Khẩu Minh xuất hiện. Phòng hộ bên ngoài của Ngạo Thiên Minh cơ bản đã mất đi hiệu lực, bây giờ chuyển sang phòng ngự khu vực, chuẩn bị cùng địch nhân đánh một trận. Tiêu Thu Phong vội vàng hỏi Lý Cường Binh về tình hình cụ thể. Kẻ địch chỉ có dấu hiệu này nhưng vẫn chưa chính thức phát động tiến công. Bất quá gần đây Hồng Kông xuất hiện nhiều gương mặt lạ, tình hình không khả thi cho lắm. Chưa phát sinh chuyện gì cũng chỉ biết cố thủ, Tiêu Thu Phong nói rằng Khi chuyện vượt quá phạm vi xử lý của hắn thì lập tức báo ngay. Giờ phút này hắn không chỉ phải đối mặt với chuyện ở Hồng Kông mà còn hành tung quỷ dị của bộ xà, cho nên nhất định phải giúp cả hai. Nhưng có một số việc đã vượt qua ý muốn của hắn. Tin của Hồng Kông truyền đến không lâu, Phượng Hề cũng gọi điện thoại tới nói Tây Nam xuất hiện một thế lực thần bí, mấy người ở đó cũng bị tập kích. Quần Đào và Lý Hưng cũng được phái ra ngoài, mà sự tình khẩn cấp Tiểu Lục Tủ cũng được Phượng Hề phái đi trước. Xem tình hình bây giờ thì lần này đối phương tiến hành kế hoạch quấy rối, nhưng bọn chúng lại có thể phát động ra lực lượng của Sơn Khẩu Minh, làm cho người ta hết sức kỳ quái. Năm đó Sơn Khẩu Minh đối mặt với sự tàn sát cũng cự tuyệt liên hợp với hai bang phái khác, giờ phút này vì sao lại phải nghe lời người khác? Hồng Kông, Đông Nam, còn có Thượng Hải, liên tiếp ba nơi truyền đến tín hiệu nguy cấp, làm cho Tiêu Thu Phong âm thầm biết được một việc, sự cường đại của đối phương đã vượt quá ba đại bang phái siêu cấp thế giới, hoặc cũng chỉ có thể là Hắc Dạ, một bang phái hắc đạo vừa mới nổi lên mới có loại năng lực này. Đối với Hắc Dạ, không ai biết được bộ mặt thật bên trong, cũng không ai biết được sau lưng chúng cuối cùng có bao nhiêu thần nhân trợ giúp. Năm đó Thiết Huyết Đoàn, Hạ Gia, còn có bộ xà, ngay cả kẻ mà hắn hận nhất là Đao cũng có liên quan một phần nào đến Hắc Dạ. Đêm đã khuya, điện thoại lại vang lên, tin của Thập Tam Muội truyền tới, Lý Cường Bình đã động thủ, tiếp theo là điện thoại của Phượng Hề, Tiểu Lục Tử gặp phải cường địch, nhân thủ tổn thất thảm trọng. Vừa buông điện thoại, Triệu Quang Bình lại gọi, đội tuần tra trên biển rốt cuộc giao thủ, chiến hạm bỏ trốn, chỉ vây bắt được ba cái chiến thuyền vận chuyển, nhưng trên thuyền trống không, không có thứ gì. Kim thuyền thát xác. Bộ xà bây giờ đang ở đâu? Bọn chúng cuối cùng là muốn làm gì? Thực sự chỉ là vận chuyển thuốc phiện để đạt được lợi nhuận thôi sao? Tiểu Lục Tử bị thương, tin tức này làm Tiêu Thu Phong phải nhíu mày. Trên đời này cả có thể làm Tiểu Lục Tử bị thương phải tuyệt đối là cao thủ. Tiêu thiếu gia, bộ xà chỗ này. Quân Đào nhận được một khuôn mặt quen thuộc là thuộc hạ trước kia của bộ xà. Tin tức của Phượng Hề truyền đến làm Tiêu Thu Phong đã không nhịn nổi. Hỏi mượn Triệu Quang Bình một chiếc trực thăng, 2 giờ sau xuất hiện ở chỗ gặp nạn. Đây là một con đường quốc lộ yên tĩnh, giờ phút này bị cảnh sát vây quanh. Trên đường có hàng trăm thi thể, có thể tưởng tượng được trận chiến vô cùng thảm thiết. Lúc Tiêu Thu Phong nhìn thấy Tiểu Lục Tử, hắn còn chưa chết, trên người quấn băng khắp nơi, trừ hai mắt thì đầu toàn máu, một thân đầy máu tươi. Ngay cả khi cúi đầu xuống ngủ cũng loang lổ vết máu. Cho dù bị thương như vậy nhưng tiểu tử này toàn thân vẫn tràn đầy sát khí. Tiêu thiếu gia, chúng tôi không gặp bộ xà, nhưng phát hiện ra thuộc hạ dưới tay hắn, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm. Quân Đao năm đó đi theo bộ xà ra giang hồ nên đương nhiên không thể nhận lầm được. Là ai làm bị thương? Tiêu Thu Phong bây giờ mới chú ý đến kẻ đã đánh bại Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử không tức giận nói là một người trung niên, trên người có đao khí, rất lợi hại, phòng chừng ngay cả Cường Binh Ca cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có Tiêu thiếu gia mới có thể là đối thủ của hắn thôi. Nếu không phải là người kia không thích dây dưa thì phòng chừng hắn đã mất mạng. Nghe tay đao khí, Tiêu Thu Phong đã xé miếng băng buộc trên tay của Tiểu Lục Tử, vết thương lộ ra, không sai, đúng là đao khí, đao tâm khí chánh tông. Đao chính là khí kình của đao. Tiêu Thu Phong nhíu mày, thật không ngờ là trong lúc điều tra bộ xà lại gặp phải đao, chẳng lẽ bọn chúng liên hiệp với nhau sao? Nếu quả thật có một cao thủ cường đại như đao trợ giúp thì bộ xà đích xác là có đủ dũng khí để phản bội. Ngay lúc Tiêu Thu Phong chuẩn bị truy kích thì lại thu nhận được tin báo cảnh sát là chiếc xe đã tìm được nhưng bên trong trống không, người công kích Tiểu Lục Tử không thấy, bọn họ đã vào Đông Nam. Chẳng lẽ mục đích của chúng là vì Thượng Hải hay là để đối phó với Tiêu gia? Trong lòng Tiêu Thu Phong kinh hãi, không để ý đến thương tích của mọi người, lớn tiếng hô lên, tập hợp tất cả về Thượng Hải. Quân Đao, cẩn thận, chăm sóc cho Tiểu Lục Tử, khi nào tới nơi đưa hắn vào bệnh viện. Gọi điện thoại thông báo cho Phượng Hề và Triệu Quang Bình còn có Tôn Khánh Dục. Đào dẫn nhiều người tiến vào Đông Nam nhất định là có âm mưu rất lớn. Hắn phải vô cùng cẩn thận, muốn cho Đông Nam đoàn kết lại để cho chúng không có đường lui. Nhưng khi hắn chuẩn bị trở về thì điện thoại của Thập Tam Muội gọi đến nhờ hắn trợ giúp. Mẹ kiếp, mấy cái thằng tiểu Nhật Bản này thật là biết chọn thời gian, tự nhiên lại động thủ ở Hồng Kông vào lúc này. Chẳng lẽ bắt hắn phải diệt toàn bộ Sơn Khẩu Minh thì bọn chúng mới chịu yên? Lý Hưng, mang tất cả trở về bảo vệ Tiêu gia. Tôi muốn đi Hồng Kông một chuyến. Lạnh giọng quát, Tiêu Thu Phong đã không còn thời gian để lãng phí, hắn phóng ngay lên trực thăng. Xem tình hình này thì hình như thủ đoạn giết chóc lần trước còn chưa đủ tàn nhẫn lạnh lùng, cho nên không thể dẹp yên sự cuồng vọng và cản rỡ của bọn chúng. Lúc hoàng hôn thì Tiêu Thu Phong đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thập Tam Muội. Bản đồ Hồng Kông đã bày ra trước mắt. 36 khu thì đã có 10 khu bị Sơn Khẩu Minh chiếm đóng. Lý Cường Binh một thân đầy máu đi tới, nhìn thấy Tiêu Thu Phong lặng lẽ thở dài. Lần này mặc dù không có gặp phải cao thủ như Tá Đẳng Tam Lang, nhưng đám Linh Gia lần này cũng rất khó chơi. Sau lưng hắn là mấy thần binh đội viên, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Mấy ngày nay đối với bầu không khí giết chóc liên tục, bọn họ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì những bang chúng bình thường của Ngạo Thiên Minh căn bản không phải đối thủ của đám ninja kia. Những ngày này họ đã chết đi không ít. Tiêu thiếu gia, anh có cần nghỉ ngơi một chút không? Đối mặt với sự quan tâm của Thanh Bình Nhi, Tiêu Thu Phong căn bản không có thời gian hưởng thụ. Không cần, Cường Binh, nói cho tôi biết quân đội chủ lực của Sơn Khẩu Minh nằm đâu. Tôi không có nhiều thời gian dây dưa với chúng. Thông báo cho các thành viên tinh nhuệ của Ngạo Thiên Minh, tôi muốn lập tức tấn công, đưa lính đánh thuê làm chủ công. Mặc kệ hy sinh thế nào, tôi cũng muốn tối nay giết sạch tất cả bọn này. Đao tồn tại đối với hắn không chỉ là một nỗi hận, mà còn là một mối uy hiếp không nhỏ. Mà Thượng Hải thì không thể để mất, bởi vì nơi đó không chỉ có là những người con gái hắn yêu, mà còn có thân nhân thân cận nhất của hắn. Đối mặt với mệnh lệnh lạnh lùng của Tiêu Thu Phong, không ai dám mở miệng, ngay cả người đàn bà của hắn là Thanh Bình Nhi. Tiêu thiếu gia, em lập tức triệu tập nhân thủ, tối nay nhất định sẽ dọn dẹp đống chướng mắt này. Hồng Kông có một chỗ gọi là Độn Tử, là một thôn xóm nhỏ, cũng chính là vị trí mà chính phủ chưa từng quy hoạch đến, thuộc về khu vực dân nghèo. Người của Sơn Khẩu Minh đến thôn trấn này bên cạnh bờ biển, sau đó tụ tập lại, nhân số cũng phải hơn vài ngàn người. Mà lãnh đạo của chúng gọi là Tá Đẳng Tuyển Xanh, là cha của Tá Đẳng Tam Lang. Thật ra hành động lần này cũng không phải do Thái Thần chỉ định, mà là một thành viên của gia tộc Tá Đẳng, hắn thực sự không chịu nổi nỗi nhục thất bại. Đối với sự chiêu chọc và khiêu khích, hắn đã nói ra nếu không thể đánh sập Hồng Kông báo thù cho con mình, hắn nhất định là không trở về. Tá Đằng Tuyền Xanh sở dĩ có được can đảm này không chỉ vì lực lượng trong tay hắn, mà bởi vì người phát ngôn của Hắc Dạ đã đồng ý trợ giúp hắn. Nghe nói kẻ giết chết con trai mình được Ngạo Thiên Minh xưng là Tiêu Thiếu Gia, mà Hắc Dạ phải đối phó cũng chính là người đàn ông này, cho nên bọn họ có chung một mục đích. Tá Đằng Tuyền Xanh cũng không phải là đồ ngu, thực lực của con trai hắn cho dù là hắn cũng chưa chắc chắn giành được phần thắng. Có một kẻ địch cường đại như vậy mà hắn đủ dũng khí để tuyên bố, đương nhiên vì đã nắm chắc phần thắng trong tay. Họ cũng được gọi là ảnh tử, là danh hiệu của Tiêu Thu Phong năm đó, nhưng không phải là một, mà có đến 48 người. 48 cao thủ ảnh tử so với bộ đội ninja của hắn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Điểm này bản thân Tá Đẳng Tuyển Xanh đã tự mình kiểm nghiệm qua. Thái Thần đương nhiên cự tuyệt hợp tác với bất luận kẻ nào. Sự cao ngạo trong lòng ông, võ sĩ đánh đầu thắng đó, cho nên bất kỳ kẻ địch nào Sơn Khẩu Minh cũng có thể một mình đối mặt. Nhưng Tá Đẳng Tuyển Xanh lại không phải như vậy. Hắn thì hắn bất chấp thủ đoạn, hoặc có thể nguyên nhân là do hậu nhân càng lúc càng âm hiểm hơn mới có thể làm Sơn Khẩu Minh càng ngày càng xuống dốc. Một người, một tập đoàn cần phải có một tinh thần. Loại tinh thần này nếu bị hủy diệt thì hắn hoặc chúng sẽ cách cái chết không còn xa nữa. Báo cáo gia chủ, chúng ta đã xâm chiếm hơn 10 khu, giết hơn 300 kẻ địch, võ sĩ đội tổn thất hơn 156 người. Một tin ninja đang báo cáo tổn thất nhân số một cách cụ thể. Tỷ lệ hy sinh này làm Tá Đẳng Tuyển Sinh rất bất mãn. Cao thủ chân chánh còn chưa xuất hiện mà đã bị tổn hại nhiều võ sĩ như vậy. Tá Đẳng Tuyển Sinh tức giận hét lớn: phế vật, một cái Hồng Kông nho nhỏ thế này mà phải hy sinh nhiều võ sĩ thần thánh như thế. Ra lệnh xuống, ngày mai bắt đầu đẩy nhanh tiến độ công kích. Ta muốn Ngạo Thiên Minh này hoàn toàn biến mất. Mặc dù ở đây còn có 48 cao thủ ảnh tử, nhưng bọn họ đã nói rằng chuyện của Hồng Kông bọn họ sẽ không nhúng tay, chỉ giải quyết một người, Tiêu Thu Phong. Cho nên trận chiến này, Tá Đẳng Tuyển Sinh cần phải tự mình động thủ. Ninja liền đáp, gia thủ. Ngạo Thiên Minh có những cao thủ siêu nhiên, nếu có thể diệt trừ bọn chúng, thuộc hạ có thể đảm bảo san bằng Ngạo Thiên Minh trong vòng một ngày. Có thể để cho một ninja cấp 3 xưng là cao thủ đương nhiên không phải là hạng người bình thường. Tá Đẳng Tuyển Sinh quát, cao thủ gì? Bất quá chỉ là lũ ô hợp. Ngày mai ta nhất định sẽ chém giết bọn chúng để rửa sạch lửa hận trong lòng ta. Khục khục, gia chủ vô địch. Thanh âm vô địch. Cánh cửa mở ra, một tên võ sĩ kinh hoàng vọt vào quỳ xuống. Gia chủ, bọn họ đã đến đây. Bát cát, Tá Đẳng Tuyển Sinh giơ tay ra tát cho tên võ sĩ kia một cái liền quát. Mày quả thật đã làm ô nhục tôn nghiêm của võ sĩ. Nói, chuyện gì? Ngạo Thiên Minh phản công. Bọn họ, lực lượng của bọn họ đột nhiên trở nên cường đại, rất cường đại. Lời còn chưa nói xong thì đao của Tá Đẳng Tuyển Sinh đã xuyên qua thân thể hắn bổ ra làm đôi, trên mặt mang theo vài phần âm u lạnh lẽo. Nếu Ngạo Thiên Minh đã có gan phản công, như vậy nói là người đàn ông kia đã đến, kiêu hận ngay trước, hôm nay phải chấn dứt. Ra lệnh cho bộ đội, tập kết, tấn công. Tiêu Thu Phong quả thực là không có thời gian, đao đã vào Đông Nam, theo hắn còn có hơn 1.000 người được vũ trang tinh nhuệ. Mặc dù Triệu Quang Bình đã hạ lệnh giới nghiêm, hơn nữa Tôn Khánh Dục ra lệnh cho cục cảnh sát đợi lệnh xuất phát 24/24, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể yên tâm được. Đao là dạng người gì hắn hiểu rất rõ, không chỉ là tâm tư mẫn tuệ, hơn nữa năng lực cực cao, phòng ngự khu vực phạm vi lớn tuyệt đối không có tác dụng gì với Đao. Hơn nữa ở Đông Nam lại không có cao thủ có thể so tài với hắn. Một khi hắn đã ở Thượng Hải thì kẻ khác thật khó lòng mà phòng bị. Hết lần này đến lần khác Sơn Khẩu Minh lại tấn công, làm cho Tiêu Thụ Phong đặc biệt tức giận. Ba ngày chém giết, Lý Cường Binh và Thần Binh Chiến Đội đã vô cùng mệt mỏi, nhưng Tiêu Thụ Phong chỉ để cho bọn họ nghỉ ngơi có 2 giờ. Đợi Hổ Đầu an bài tất cả thỏa đáng thì Ngạo Thiên Minh phát động cuộc huyết tẩy. Mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng Tá Đảng Tuyển Xanh chọn lời hẻo lánh để trú thân, bởi vì hắn muốn che giấu hành tung của mình, đã cho Tiêu Thụ Phong một cơ hội. Mặt trời vừa mới tắt nắng thì 1.000 người tinh nhuệ của Ngạo Thiên Minh còn có hơn 100 lính đánh thuê siêu cấp tạo thành một đội ngũ công kích siêu cường. Mục tiêu của bọn họ chính là những tên võ sĩ ở khu phố đã chiếm đóng tại Hồng Kông. Còn Tiêu Thu Phong thì dẫn theo Thần Binh Chiến Đội đi đối phó Tá Đảng Tuyển Sinh. Hôm nay nhất định sẽ là một ngày đầy máu. Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi cũng không ở lại, nhìn toàn thể người trên dưới của Ngạo Thiên Minh khi Tiêu Thu Phong phẫn nộ, đấu khí tận trời. Trải qua mấy ngày vất vả, nội tâm của các nàng cũng không nhịn được sự cuồng động, tự mình dẫn người đi công kích phân bộ của Sơn Khẩu Minh. Các nàng cũng không phải là những người đàn bà bình thường, nghĩa khí đã thấm tận vào trong xương thịt. Dưới bầu không khí như vậy, không có ai can tâm làm rùa rụt đầu. Mặc dù Tiêu Thụ Phong đã yêu cầu các nàng ở lại, nhưng các nàng vẫn kiên trì. Cái này cũng chỉ thế thôi. Tá Đảng Tuyển Sinh thu nhận tin tức, cùng là lúc Ngạo Thiên Minh bắt đầu công kích. Những người của Sơn Khẩu Minh lúc đầu chiến thắng đang đắm mình trong cuồng hoan, bị Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi dẫn người chém giết không ứng phó kịp, phải chết rất nhiều. Tình hình chiến đấu ở năm khu đầu rất thuận lợi, nhưng đến khu thứ 6 thì số lượng ninja đã tăng lên. Bước tiến bị cản trở là do thân pháp quỷ dị của ninja, tựa như quỷ ở ban ngày. Mỗi lần xuất hiện là lại có một thành viên Ngạo Thiên Minh ngã xuống, nhưng điều này cũng không làm họ sợ hãi lùi bước. Chúng ta là Ngạo Thiên Minh, trước mặt Lão Thiên càng không chịu khuất phục, không cần để ý đến đám tiểu quỷ. Các huynh đệ, có Tiểu Thiếu Gia, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về chúng ta, thuộc về Ngạo Thiên Minh, mọi người theo ta xông lên. Thập Tam Muội dùng tên của Tiêu Thu Phong trong lời nói làm kích động nhiệt huyết trong lòng mọi người, bởi vì không ai quên được, ngày đó Tiêu Thiếu Gia đấu với Tá Đảm Tam Lang, loại tín niệm này cả đời cũng không đổi, chết không hối. Giết! Dưới sự dẫn dắt của Hổ Đầu, 1.000 thành viên Ngạo Thiên Minh này không sợ chết tiến tới. Đao lóe lên, súng nổ vang, tiếng hét thảm, máu chảy thành sông. Tá Đảng Tuyển Sinh triệu tập 300 võ sĩ, còn Tiêu Thu Phong cùng Lý Cường Binh cộng với 6 thần binh chiến đội cũng chạy đến. 8 người bọn họ đứng trên sườn núi nhìn thấy đám người đang tập hợp giữa sân. Tiêu Thu Phong thản nhiên cười. Cường Binh, người có thể đối phó bao nhiêu người? Mặc dù Lý Cường Binh đã huyết chiến một ngày, chém giết võ sĩ đã vượt quá 30 mạng, nhưng bây giờ chịu ảnh hưởng bởi sự cường đại của Tiêu Thu Phong cũng không cam chịu yếu thế. Bao nhiêu ư? Tiêu Thiếu Gia thực sự rất coi trọng chúng, tôi có thể giết 100. Lý Cường Binh vừa nói xong, thần binh đội viên đã mở miệng. Tiêu Thiếu Gia, tôi có thể làm thịt 50. Tôi có thể đối phó 30. Bọn họ không có khoa trương, cũng không có dối trá. Đây là lực lượng thực sự của họ. Trước mặt Tiêu Thu Phong, bọn họ luôn có đủ dũng khí. Ở trong khoảng một phút ngắn ngủi này, 300 võ sĩ đã bị 8 người mần thịt. Trong mắt của họ thì những tên võ sĩ này đã chết. Chết từ lúc bọn họ báo ra con số của mình. Lúc động thủ, họ chỉ chăm chú vào việc đếm số. Lão quỷ Tá Đẳng thì giao cho tôi. Các người còn chờ gì nữa? Lý Cường Binh là người động thủ đầu tiên, sau đó là 6 thần binh đội viên. Tiêu Thu Phong lại là người cuối cùng. Từ ngày có được võ chi phách thì chân khí nội thể của Tiêu Thu Phong đã không còn mênh mông mà là thâm sâu khó lường. Cái loại nội liễm mà lạnh nhạt này, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ, cuối cùng là cũng phải có một ngày tiến ngàn dặm hay không. Chỉ biết là sức mạnh này đã vượt quá sự thừa nhận của hắn lúc trước. Trước kia cảm thấy mình rất mạnh, nhưng đứng trước võ chi phách, hắn chỉ thấy mình như một con mèo nhỏ. Đây cũng đúng là một cảnh giới vô cùng khác biệt. Hắn đã không úy kỵ địch nhân trước mặt, ngay cả Tá Đằng Tuyền Sinh cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Chỉ là hắn mơ hồ cảm nhận được trong đám võ sĩ này còn có một lực lượng ẩn giấu, hoặc có lẽ đây là thứ mà hắn phải đối mặt. Nhưng lại không nói ra, sợ rằng sẽ đả kích tư tưởng của thần binh đội viên. Bất quá nếu là cao thủ, vậy thì phải là của hắn. Những tên võ sĩ này dám tấn công một lực lượng cường đại của Hồng Kông, Tiêu Thư Phong muốn biết chúng rốt cuộc dựa vào cái gì. Khi hắn đang trầm tư một chút thì Lý Cường Binh đã như mãnh hổ xuất sơn, nhào vào trong đám võ sĩ hét lớn. Lão tử đến tống tiễn các người lần cuối, còn không biết cảm ơn. Ngay sau đó, thần binh đội viên cũng nhảy vào. Trong một khoảng thời gian ngắn, sự giết chóc mãnh liệt đã ầm ầm xuất hiện, phá tan sự yên tĩnh của khu xóm nhỏ này. Phần đọc truyện của mình hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhé.